trong đầu hắn vẫn đang điên cuồng suy nghĩ. Dù sao hắn chỉ mơ hồ nghĩ đến một khả năng cùng một linh cảm, nguyên nhân cụ thể thế nào hắn cũng không hoàn toàn hiểu rõ, cho nên hắn nhất định phải làm rõ nơi đây rốt cuộc là nơi nào, rốt cuộc là có tình huống thế nào. Hắn rốt cuộc đã nghĩ sai cái gì? Ở bên ngoài thang máy cũng không phải là cục diện kinh thiên động địa như mọi người nghĩ, mặt đất cũng có màu vàng kim loại giống như bên ngoài thang máy bọn họ đi, vẫn là bố cục phòng nghiên cứu. Chỉ là xung quanh thoạt nhìn có khá nhiều lối đi nhỏ. Phiêu Datsuki câu dâu đã đi vào một lối đi nhỏ trong đó. Mọi người đi theo sau lưng hắn. Tiến về phía trước. Tiến về phía trước. Tiến về phía trước. Tiến về phía trước. Đi ước chừng 5 phút. Tiêu bỗng nhiên nói. Đã đến rồi. Trừ Phiêu Datsuki câu dâu. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Edwin Van Lip hiếu kỳ khẽ hỏi. Ngươi đã tới đây rồi sao? Làm sao ngươi biết đường đến đây? Tiêu cũng không trả lời, chỉ nói, đến rồi. Quả nhiên giống như Tiêu nói, Phiêu Datsuki câu dâu lúc này cũng nói, đến rồi. Trước mặt mọi người có một cánh cửa lớn khác với các gian phòng bên cạnh, đây là cánh cửa lớn cuối cùng của hành lang, xung quanh không có lối đi nhỏ nào khác. Phiêu Datsuki câu dâu nhập mật mã gì đó ở bên cạnh cánh cửa lớn, tiếp theo cửa lớn mở ra. Phía sau chính là một gian phòng tối tăm, mọi người thông qua ngọn đèn trên lối đi nhỏ nhìn về phía bên trong, chỉ thấy có một cái bàn. Sau cái bàn là một nửa bóng người ngồi ẩn nấp trong màn đêm của Ikaji Zeno. Hắn đặc biệt bày ra tư thế hai tay khoanh lại. Phiêu Datsuki câu dâu đi vào trong đó, gương mặt Tiêu xanh mét nhưng cũng đi vào trong. Mọi người nhìn nhau vài lần, nhịp tim đập nhanh hơn nhưng cũng không thể không đi vào trong đó. Khi mọi người đều đi vào, cánh cửa lớn liền đóng. Bên trong cả gian phòng lập tức rơi vào sự tối tăm. Q14 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, thủ vệ A Tinh giống to một tiếng, rất nhiều sấm sét nổ vang, đánh về phía hai chiếc EVA lao vọt tới hắn, đồng thời hét to, Maji, nàng còn chịu được không? Ở trên chiến trường, Maji điều khiển bộ máy EVA số 2, trên người đã đầy vết thương. Trong đó một cánh tay cũng đã biến mất, mà giờ phút này nàng đang dùng trường thương đẩy lùi công kích của một EVA sản xuất hàng loạt, sau đó mới đáp lại, đau đau đau đau đau, meo, rất đau. A Tinh nghe vậy lại thở phào nhẹ nhõm, dù sao vừa rồi lúc EVA số 2 bị xé rách cánh tay, hắn cũng bị dọa cho giật mình, cảm giác đau của EVA liên hệ chặt chẽ cùng người điều khiển, nếu như cánh tay của người bình thường bị xé rơi. Như vậy có thể trực tiếp đau tới ngất đi. Mặc dù nói Maji là người điều khiển nhất định đã được huấn luyện rất nhiều, nhưng hắn cũng không dám khẳng định Maji có chuyện gì hay không. Hiện tại chiến trường này vốn đã rất nguy hiểm, một mình hắn căn bản không có khả năng phòng thủ được. Nếu như không có Maji giúp đỡ, như vậy hắn thực sự gặp nguy hiểm. Tình hình hiện tại không tốt. A Tinh lại là mạnh mẽ phát ra một cây trường mâu sấm sét. Trường mâu này đâm thật sâu vào trên thân thể của một EVA sản xuất hàng loạt, nhưng so với kích thước của EVA sản xuất hàng loạt, cây trường mâu này lại giống như người bị kim khâu đâm vào thân thể vậy, đối người máy EVA sản xuất số lượng lớn căn bản không tổn thương gì. Chỉ có điều tiếp theo A Tinh lại hét lớn một tiếng, ngay lập tức, trường mâu thuần túy do sấm sét hình thành muốn nổ tung ra với uy lực lớn kinh người, giống như đạn đạo vậy. Chỗ trường mâu cắm vào trực tiếp nổ ra thành một cái hố lớn, thậm chí ngay cả người máy EVA sản xuất số lượng lớn cũng trực tiếp bị nổ ngã xuống đất. Đúng vậy, đã không có lực trường áp, thân núi cực lớn xuất hiện trên bầu trời lúc trước cũng đồng thời sụp đổ. Ở đây ngoại trừ EVA số 1 ra, lực trường áp của tất cả EVA khác đều đã biến mất. Chính vì vậy, trường mâu sấm sét của A Tinh mới có thể trực tiếp đánh trúng thân thể của EVA sản xuất hàng loạt. Sẽ không bị lực trường áp ngăn cản. Chỉ có điều hiện tượng này xuất hiện cũng không khiến cho A Tinh mừng rỡ. Ngược lại, sắc mặt của hắn trở nên đặc biệt khó coi. Thậm chí hắn còn tức giận khẽ mắng vài tiếng. Nhưng sau đó hắn lại phấn chấn lên, cùng Maji tiếp tục ngăn chặn 9 người máy EVA sản xuất số lượng lớn này, ngăn cản bọn họ tiếp cận EVA số 1. Không có lực trường áp, 9 người máy EVA sản xuất số lượng lớn không còn ngăn cản công kích của A Tinh, nhưng mức độ uy hiếp của bọn chúng cũng không có vì vậy mà giảm xuống bao nhiêu, không nói chuyện gì khác. chỉ riêng trọng lượng thân thể của chúng cũng đủ để phát sinh uy hiếp cực lớn, lại thêm lực phục hồi vết thương đáng sợ đến cực hạn này, trừ khi có thể sử dụng đạn hạt nhân số lượng lớn trong nháy mắt khiến nó hoàn toàn bốc hơi, bằng không chính là dạng con rắn đánh mãi không chết, căn bản không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt nó. Cho nên sau đó tình hình lại biến thành giằng co, A Tinh mượn sự linh hoạt của hắn cùng tính dễ phát nổ mạnh của sấm sét, lại thêm ưu thế trọng lượng thân thể tương tự của EVA số 2, miễn cưỡng ngăn cản 9 chiếc EVA sản xuất hàng loạt ở bên ngoài, khiến cho bọn chúng không có tới gần EVA số 1, nhưng muốn làm như vậy điều kiện trước tiên là ở trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, phòng thủ lâu dài tất sẽ có sơ suất. Một lúc sau, bất luận là mức độ mệt mỏi của A Tinh hay vết thương trên người của EVA số 2 cũng đủ để trở thành lý do khiến bọn họ thất bại. Không chừng trong phút chốc bọn họ sẽ bị 9 người máy EVA sản xuất số lượng lớn cắn nuốt, bị chết đến không thể chết lại nữa. A Tinh lại đánh lui một người máy EVA sản xuất số lượng lớn. Hắn lập tức nói, không được, cứ tiếp tục như vậy chúng ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta nhất định phải kéo dài thời gian, hoặc là EVA số 1 tỉnh lại, hoặc là chờ ra dơ chạy tới. Sẽ không có một con đường nào khác. Maji, nàng có thể sử dụng trạng thái thú hóa không? Meo, Maji nghi ngờ đáp lại một tiếng. Tiếp theo nàng không chậm trễ chút nào nói, có thể sử dụng, chỉ có điều sau khi sử dụng ta có lẽ cũng chỉ có thể hành động được trong 5 phút thôi. Ngươi xác nhận trong vòng 5 phút có thể khiến cho EVA số 1 thức tỉnh sao? Hoặc khiến cho Gia Dơ chạy tới đây? Ta không xác định. A Tinh đáp lại, chỉ có điều hắn lập tức nói tiếp. Nhưng cho ta 5 phút, 5 phút sau, lại đến lượt ta tới tiếp tục chống đỡ những bộ máy sản xuất hàng loạt này. Nàng thấy thế nào? 5 phút, Mel. Maji dường như đang suy nghĩ điều gì. Tiếp theo giọng nói của nàng vang lên. Được, 5 phút, 5 phút sau ta lại không có cách nào tiếp tục chống đỡ nữa. Được. Sau khi A Tinh nghe được Maji trả lời ngược lại có hơi sửng sốt, dù sao hắn không nghĩ tới Maji lại đáp ứng sảng khoái như vậy, đây đã không đơn thuần chỉ là tín nhiệm nữa. Chỉ có điều, A Tinh cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn, hắn lại nhìn thấy được EVA số 2 chợt chống hai tay, hai chân trên mặt đất. Từng mảnh bọc thép trên người tách ra, từ phía trên xuất hiện nhiều hình trụ nhô ra. Tiếp theo cơ thể của EVA số 2 bắt đầu chuyển biến, từ hình thái con người biến thành hình thái con thú với hai tay, hai chân chống trên mặt đất, mà dây điện phía sau thân thể của EVA số 2 cũng rời ra. A Tinh trực tiếp lắc người vọt tới chỗ dây điện này, đây chính là đường điện cao thế, nhưng hắn lại trực tiếp cầm ở trên tay. Không cần suy nghĩ hắn lại đặt tay ở trong dòng điện, lập tức có một dòng điện màu xanh lam với mắt thường có thể thấy được. Từ chỗ cánh tay truyền lại về phía toàn thân, tóc hắn trực tiếp bị điện làm cho dựng đứng, trang phục trên người hắn cũng bắt đầu bốc cháy lên. Toàn thân A Tinh thoạt nhìn giống như biến thành người điện vậy, nhưng cho dù là điện cao thế như vậy, cũng không có tổn thương tới bản thân hắn. Khi những dòng điện dũng mãnh tràn vào đến thân thể A Tinh, lớp da trên thân hắn lại bắt đầu phát ra ánh sáng, hơn nữa còn là càng lúc càng sáng. Cảm giác đã không phải là dòng điện bình thường nữa, mà dường như ở ngoài da hắn xuất hiện một tầng vật chất tương tự với chất lỏng đang lưu chuyển vậy. Bên kia, EVA số 2 sau khi thú hóa, tốc độ, lực lượng đều được nâng cao trên diện rộng, mặc dù không có lực trường át. Nhưng ở trước mặt người máy EVA sản xuất số lượng lớn đều mất đi lực trường át. Ba loại lực lượng vốn sử dụng đối kháng chính là lực lượng, thân thể, tốc độ. Trong lúc nhất thời công kích của 9 chiếc EVA sản xuất đồng loạt vẫn thật sự bị EVA số 2 chống đỡ được. Hơn nữa, công kích của EVA số 2 hình như mãnh liệt đến mức khiến cho các EVA sản xuất đồng loạt kia không có cách nào phản kháng. Hai người máy sản xuất hàng hoạt bị EVA số 2 xé nát dễ dàng như trở bàn tay, đồng thời đầu một chiếc sản xuất hàng loạt khác bị hoàn toàn cắn nát. Toàn bộ tình hình cuộc chiến lại có thể thay đổi sau khi số 2 hóa thù. Chỉ có điều đây cũng chỉ là cưỡng chế trong lúc nhất thời. Về điểm ấy A Tinh và Maji đều hiểu rõ, trừ khi có thể hoàn toàn giết chết người máy sản xuất hàng loạt, Nếu không năng lực phục hồi vết thương của người máy sản xuất hàng loạt có thể làm cho bọn chúng không ngừng sống lại. Cho nên, chỗ dựa duy nhất của A Tinh và Ma Di chỉ có hai người EVA số 1 cùng Gia Dơ mà thôi. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể có năng lực giết chết người máy sản xuất hàng loạt. Bằng không, tất cả mọi người đều sẽ chết ở đây. Gia Dơ, mau tới đi, ta biết ngươi vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi ta. Từ trước tới nay ngươi chưa từng khiến cho bất cứ người nào trong chúng ta thất vọng, cho nên lần này ta cũng sẽ không khiến cho ngươi thất vọng. Ta sẽ tin tưởng chắc chắn vào thời khắc cuối cùng ngươi đến, cho nên mau tới đi. 5 phút thoáng qua đã trôi qua, khi người máy số 2 lại một lần nữa cắn rơi một khối thân thể của một người máy sản xuất hàng loạt vừa được ghép lại hoàn hảo, động tác của nó chợt dừng lại. Tiếp theo nó đã bị hai người máy sản xuất hàng loạt giơ lên cao, muốn xé nát nó. Một tia sét nổ tung, thiêu đốt nửa người của hai người máy sản xuất hàng loạt này thành cho bụi. Người máy EVA số 2 không có cách nào nhúc nhích cũng thuận lợi rơi xuống trên mặt đất. Giữa không trung phía sau hai người máy sản xuất hàng loạt có một luồng sấm sét lớn ước chừng 3-4 thước đang chớp hiện ở nơi đó. Mắt người thường căn bản không có cách nào nhìn thẳng vào luồng sấm sét này, độ sáng này thật sự quá đáng sợ, lại giống như đưa mắt ở vị trí gần nhìn thẳng về phía chỗ hàn điện vậy, chỉ là liếc mắt nhìn qua hai mắt sẽ thấy đau, nhìn lâu, mắt rất có khả năng sẽ trực tiếp bị mù. Giọng nói của A Tinh lại từ trong quầng sáng này vang lên nói, bây giờ là hiệp thứ hai. Trong giây lát đó, tiếng sấm sét nổ vang. Toàn bộ chiến trường dường như thành biển sấm sét. Bên kia, nơi duy nhất trong toàn thế giới còn có lực trường át, EVA số 1 phát ra lực trường át bao vây một khu vực nhỏ quanh phạm vi nó đang đứng. Mà ở trong tay của EVA số 1 có một đám máu thịt cực lớn đang từ từ hình thành. Mà giờ phút này, tầm mắt của Ikaji Shinji cũng không có ở bên trong khoang điều khiển của EVA. Thứ hắn nhìn thấy được là một biển tối đen. Hắn ở trong đó điên cuồng lặn xuống, khi tìm kiếm ánh sáng càng lúc càng chìm sâu xuống. Đó là Asuka. Q14 truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, dũng khí bên trong biển tối tăm này cũng không phải là từng giọt chất lỏng, mà là vô số tâm tình tiêu cực tập trung thành, sử dụng đau khổ, sử dụng đau tê dại, sử dụng ốm yếu, khó chịu. Ngoại trừ những tiêu cực trên phương diện sinh lý ra, còn có các loại tâm tình tiêu cực, ví dụ như khủng hoảng, hậm hực, phẫn nộ, thậm chí tinh thần sa sút. Những tâm tình tiêu cực đều sẽ tích lũy ở trong này. Ikaji Shinji ở này biển tiêu cực này tìm kiếm một màn ánh sáng kia. Đúng vậy, trong một mảnh tối đen này ngay cả một chút ánh sáng cũng không có. Ánh sáng duy nhất chính là ánh sáng của bản thân. Cũng lại là ánh sáng duy nhất trong ý thức một người ở biển tiêu cực này. Bởi vì chỉ sợ là người cùng hung cực ác trong lòng cũng có một chút lương thiện cùng lạc quan như vậy. Này, chính là ánh sáng trong biển tối tăm này. Tuy rằng rất ít, rất nhỏ, rất tối. Dường như chỉ trong một nháy mắt tiếp theo sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng ở trong biển tiêu cực hoàn toàn tối tăm, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có này. Ánh sáng như vậy lại giống như ánh sáng từ trong thiên đường truyền lại. Ikaji Shinji lại là dựa vào chút ánh sáng còn sót lại. Ở trong biển tối tăm này không ngừng lặn xuống tìm kiếm. Những trạng thái tiêu cực không ngừng ăn mòn tất cả nhận biết của hắn. Ánh sáng của bản thân hắn hiện ra cũng càng lúc càng ảm đạm. Thậm chí toàn bộ trang phục bên ngoài đã không còn. Lộ ra nội lực kèm theo ánh sáng. Nhưng là thân thể ánh sáng màu đỏ giống như máu thịt. Ở nơi nào? Asuka, em ở nơi nào? Ánh mắt Ikaji Shinji chưa bao giờ kiên nghị như vậy. Giờ phút này hắn đã đau khổ thầm mong được rời khỏi nơi này. Nhưng trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một dũng khí, lại làm cho hắn lặn sâu hơn vào bên trong biển tiêu cực. Trên thực tế, Ikaji Shinji cũng không nghe nói qua nơi đây rốt cuộc là nơi nào. Hắn chỉ là mơ hồ nhớ tiểu thư Miyato hình như nói qua. Khi người điều khiển EVA đồng bộ với xác suất cao nhất, sẽ lặn tới nơi này. Đây là chỗ sâu nhất tầng của sinh mạng, cũng là nơi lực trường át phát sinh, cũng được gọi là biển sinh mạng. Nếu là người hiểu biết, tất nhiên sẽ biết, Ở đây lại là nơi ánh sáng tâm linh phát ra, là một chỗ sâu nhất trong bản chất của sinh mạng, là tầng sâu nhất của ý thức, thậm chí sâu hơn tiềm thức, thậm chí là bản năng, thậm chí là linh hồn. Nơi này có thần linh lớn khủng khiếp, nắm giữ sinh mạng, lại là nơi ác ma tồn tại có uy năng lớn, đồng thời cũng có hủy diệt lớn. Đây là chỗ tối đen vô hình vô chất, nhưng đồng thời cũng là một chỗ sinh mạng phát ra ánh sáng tâm linh. Ở trong sự tối tăm này, bắn ra ánh sáng bản chất nguyên thủy nhất của sinh mạng. Đây là sự siêu thoát mới, cũng là khởi đầu của sự bất diệt. Đây chính là ánh sáng tâm linh. Lúc này, Ikaji Shinji đang phát ra ánh sáng như vậy, đốt sáng biển tiêu cực tối tăm này. Bất kể là hắn dựa vào EVA cũng tốt, hay dựa vào dũng khí trong lòng thắp sáng lên cũng tốt, lại hoặc là vận khí cũng tốt. Nói chung, hắn dựa vào tia sáng này lặn vào đến nơi sâu nhất trong mảnh biển tối tăm. Ở nơi đó hắn nhìn thấy được một chút ánh sáng yếu ớt sắp tắt. Đó là Ikaji Shinji lập tức lại lặn vào đến bên cạnh Asuka, lại nhìn thấy được Asuka đang ngồi ôm chân ở nơi đó khóc. Hắn lập tức lặn tới bên cạnh la lớn, "Asuka, Asuka, có thể nghe được tiếng của ta không?" Asuka hình như mê man, khẽ ngẩng đầu, lại nhìn thấy được Ikaji Shinji đang nỗ lực từ phía trên lặn xuống. Ánh mắt của nàng chậm rãi từ trạng thái mờ mịt biến thành trợn trừng. Cuối cùng, nàng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Sau đó khi Ikaji Shinji lặn xuống trước mặt nàng, vươn tay về phía nàng, Asuka lại giơ tay tát vào mặt của Ikaji Shinji. "Ngu ngốc, quá ngu ngốc, vì sao ngươi phải đi vào nơi này? Ngươi không biết ở đây là nơi nào sao? Ngươi sẽ thay đổi không trở về hình người được nữa." Asuka tát Ikaji Shinji hết cái này tới cái khác, nhưng lực bàn tay lại càng lúc càng nhẹ, nước mắt trên mặt càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng nàng chỉ có thể xoa mặt Ikaji Shinji lặng lẽ rơi lệ, trong miệng chỉ là mấy từ ngu ngốc. Ikaji Shinji đầu tiên thầm giật mình, sau lại cảm thấy ấm áp. Dũng khí trong lòng hắn cũng càng lúc càng dâng trào. Hơn nữa không hiểu sao, trong lòng hắn nghĩ, nếu như hắn tới cứu Azanami, chắc hẳn Azanami sẽ nói nàng sẽ không rời đi, bởi vì không có chỗ nào để đi. Nhưng trước mắt hắn là Asuka, tính cách của Asuka, lời nói của Asuka. Thật tốt khi tìm được nàng, bởi vì dũng khí trong lòng, bởi vì kích động đột nhiên tới này, bởi vì tình cảm này chậm rãi lên men, bởi vì tâm tình này không có cách nào nói ra. Không biết vì sao, trong chớp nhoáng này Ikaji Shinji thoáng cái đã ôm lấy Asuka. Không đợi Asuka nói cái gì, hắn đã nói, "Ta nói sẽ đến cứu nàng thì ta nhất định sẽ tới cứu nàng." Ý nghĩ của người khác cũng tốt, dự định của người khác cũng tốt, bất kỳ kẻ nào vẫn không có cách nào ngăn cản ta tới cứu nàng. Chúng ta đã giao hẹn rồi, sau ngày hòa bình chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch, ta còn nhớ rõ giao hẹn này. Khi Ikaji Shinji ôm lấy Asuka, toàn thân nàng cứng đờ, nàng vừa định phản kháng, lại nghe được lời Ikaji Shinji nói. Trong lòng nàng lập tức bị một loại cảm giác mềm mại khó có thể hình dung lấp đầy, loại tâm tình đau khổ tiêu cực bao trùm, bơ vơ không có chỗ nương tựa, không có ánh sáng, không có hy vọng, cái gì cũng muốn mất đi. Bất chi bất giác đã bị dung hòa, cho nên nàng cũng ôn nhu ôm Ikaji Shinji. Trong lúc nhất thời nàng chỉ khẽ nói, "Ngươi cuối cùng đã tới cứu ta, ngươi cuối cùng đã tới cứu ta, ta rất sợ hãi, một mình ở chỗ này, ta rất sợ hãi." "Ừ, ta biết, ta đã tới." Ở đây khắp nơi đều là tâm tình tiêu cực, thật sự khó chịu, thật sự thống khổ, không có cảm giác được sinh mạng, cảm thấy mình chậm rãi thối nát, không biết làm gì nữa. "Ừ, ta biết, ta đã tới." Thật sự có quá nhiều hồi ức xông tới. Ta nhớ tới khi còn bé, nhớ tới khi còn chưa biết điều khiển số 2, nhớ tới rất nhiều chuyện không muốn nhớ tới. Tất cả đều tự mình xông ra, ta vẫn luôn khóc. "Ừ, ta biết, ta đã tới." "Thật sự ngu ngốc, mau cứu ta, một mình ta rất sợ hãi." "Ừ, đó là điều chắc chắn rồi." Ikaji Shinji nghe Asuka nói ra những lời yếu đuối, dũng khí trong lòng hắn càng lúc càng dâng trào, dường như đã phải hóa thành thực chất phun mạnh ra ngoài. Ở dưới tâm tình này hắn hét lớn một tiếng, càng dùng sức ôm lấy Asuka. Sau đó hắn lại bắt đầu điên cuồng lao về phía trên mặt biển. Chỉ có điều lặn xuống thì dễ, bơi lên mới khó. Khi hắn bơi lên, nước biển tiêu cực xung quanh dường như có sự sống, chèn ép hắn, dây dưa với hắn, dường như muốn hắn và Asuka đều phải ở lại chỗ này. Thứ duy nhất có thể đối đầu với những tâm tình tiêu cực màu đen này chính là ánh sáng trên thân của hai người. Nhưng lúc này ánh sáng trên thân của hai người đã đặc biệt ảm đạm. Ánh sáng trên người của Asuka đã gần tắt. Ánh sáng trên người của Ikaji Shinji tốt hơn một chút, nhưng cũng ảm đạm dường như sẽ tắt bất cứ lúc nào vậy. Hai người ôm nhau, ở trong biển tối tăm này cố gắng giãy giụa lao về phía trước. Nhưng ánh sáng gần tắt, bọn họ cũng càng lúc càng không có sức để thoát ra khỏi biển tiêu cực này. Ngươi cũng sẽ phải ở chỗ này, ngươi là tên ngu ngốc. Ta không hối hận. Ikaji Shinji bỗng nhiên tươi cười, nhìn Asuka nghiêm túc nói. Gia Dơ đại thúc dạy ta một việc, đó chính là dũng khí. Nếu như không có dũng khí đối mặt tất cả những điều này, như vậy kết quả nhận được tất nhiên sẽ khiến cho người ta bi thương. Trước đây ta không thể nào hiểu được. Không, ta hiểu, chỉ là bởi vì ta khiếp sợ bị thương hại. Không có dũng khí gánh chịu tất cả những điều này, cho nên mỗi lần ta lại đều trốn tránh khó khăn, trốn tránh các nàng. Nhưng ta muốn hy vọng có ngày mai tốt hơn, bất luận là nàng cũng được, Miyato tiểu thư cũng được, Azanami hay phụ thân cũng tốt. Ta muốn mọi người đều được hạnh phúc, bản thân ta cũng muốn hạnh phúc, cho nên ta nhất định phải có dũng khí, lại giống như lời Gia Dơ đại thúc nói cho ta biết. Chờ đợi người khác bố thí, chờ đợi người khác đi thay đổi. Kết quả như vậy thật sự là điều ta mong muốn sao? Cho nên trong lòng ta nói với ta phải có dũng khí đối mặt tất cả. Ta phải có dũng khí khắc phục tất cả những điều này. Ta phải có dũng khí, bất kể là đối mặt là gì. Khi Ikaji Shinji nói ra lời nói này, từ trong thân thể đang dần dần ảm đạm của hắn chợt có một chùm ánh sáng dường như một quả cầu nhỏ chậm rãi dâng lên. Tia sáng từ trong ngực hắn thiêu đốt. Tia sáng này là yếu ớt như vậy, dường như một đợt sóng tiêu cực đập tới có thể dập tắt nó. Nhưng chính là một tia ánh sáng như vậy lại ngăn cản vô số tiêu cực bao quanh hai người lại. Cảm giác ấm áp phát ra từ ánh sáng trong lòng, phát ra từ ngọn lửa trong lòng, phát ra từ dũng khí trong lòng. Đây là, trong giây lát đó, tia sáng này dâng trào, trở nên mênh mông kịch liệt, dường như biến thành một ngôi sao, biến thành ánh sáng vô cùng, chiếu sáng một khoảng biển tối đen này, khiến cho một mảnh biển tối tăm vô cùng vô tận tối dần bốc hơi. Ikaji Shinji và Asuka lại ở trong tia sáng này bay lên, dần dần bơi về phía trên. Đây là ngọn lửa bắn ra từ nơi sâu nhất tối tăm nhất trong lòng. Đây là ánh sáng ẩn giấu ở nơi sâu nhất trong tâm linh phát ra. Đây là dũng khí, là niềm tin, là chấp nhất, là một người hiểu rõ về nơi sâu nhất trong bản chất của mình. Đây là ánh sáng tâm linh. Kêu 14 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, mỗi người tự lựa chọn, ta từ chối. Tiêu ngồi ở trên ghế, nghiêm mặt nói. Ở hai bên trái phải của Tiêu chính là đám người Edwin Van Lip, ở trước mặt hắn là Ikaji Zern O với tạo hình kinh điển. Đúng rồi, bên cạnh Ikaji Zern O còn có Phil Datsuki Câu Dâu và Azanami. À, vì sao? Gương mặt Ikaji Zern O không đổi hỏi. Tiêu lắc đầu, cũng không phát biểu bất kỳ lời gì khác, nhưng cứ như vậy, những người khác bên cạnh hắn lại bắt đầu bất mãn. Một người trong đó đột nhiên nói, Tiêu, ngươi không suy nghĩ một chút nữa sao? Tư lệnh đã đồng ý cho chúng ta tiến vào giáo điều cuối cùng bây giờ, như vậy chúng ta có thể lập tức trở về, ngươi còn có chỗ nào bất mãn sao? Tiêu tiếp tục lắc đầu, vẫn không nói một câu, những người khác lập tức bàn luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời dường như bọn họ muốn trực tiếp vượt qua Tiêu để đưa ra quyết định, hơn nửa quyết định của bọn họ đa phần đều muốn tiến vào giáo điều cuối cùng. Ngay lập tức, hiện tại liền tiến vào. Trong số mọi người, chỉ có Edwin Van Lip thận trọng. Hắn hỏi nhỏ Tiêu, có cạm bẫy gì không? Chẳng lẽ hắn đang nói dối? Phía dưới này cũng không phải là giáo điều cuối cùng. Hoặc chúng ta còn chưa tiến vào giáo điều cuối cùng đã bị giết chết. Tiêu liếc mắt nhìn Edwin Van Lip, vẫn lắc đầu. Edwin Van Lip vốn định tiếp tục hỏi lại. Lúc này Ikazi Zern O bỗng nhiên nói chuyện. Đã như vậy, người dự định tiến vào giáo điều cuối cùng có thể đi cùng Phil Datsuki câu dâu xuống dưới. Do các ngươi tự quyết định. Nói đến đây, Phil Datsuki câu dâu liền đi ra dùng tay ra hiệu với mọi người. Những người còn lại lập tức nhìn nhau. Thật ra trong lòng bọn họ cũng lo lắng trong đó có cạm bẫy gì. Dù sao bọn họ đều nhìn thấy được năng lực của Tiêu. Bọn họ có thể bình yên vô sự đi tới nơi này, rõ ràng chính là nhờ công lao của Tiêu. Tiêu không có rời khỏi, vậy thì có phải đã nói rõ giáo điều cuối cùng ở phía dưới chính là giả, hoặc có cạm bẫy. Lúc này, Tiêu đột nhiên thở dài một hơi, liền nói, phía dưới đúng là giáo điều cuối cùng, điều ta có thể nói chính là như vậy. Các ngươi ai muốn đi, ai lựa chọn đi cùng với ta, các ngươi tự lựa chọn. Đúng rồi, tư lệnh Ikazi, tiếp theo có phải sẽ bắt đầu kế hoạch hoàn thiện loài người hay không? Loài người đều sẽ biến thành nước cam sao? Nước cam? Ikazi rớn o lạnh lùng nhìn Tiêu, biểu hiện căn bản không thay đổi nói. Nếu như ngươi muốn nói đến chất lỏng được tổ hợp giữa những khoáng vật chất cùng các chất liệu sau khi mất đi vách ngăn tâm linh, vậy thì phải, sẽ lập tức bắt đầu tiến hành kế hoạch hoàn thiện loài người. Người ở lại đều sẽ biến thành nước cam như ngươi nói. Tiêu lại không nói gì. Những người khác lập tức lại ồn ào. Ngay lập tức lại có người chủ động đi về phía Phil Datsuki câu dâu. Những người còn lại do dự nhìn Tiêu im lặng không nhúc nhích. Cuối cùng bọn họ cũng đi về phía Phil Datsuki câu dâu. Sau cùng chỉ còn lại có Tiêu. Edwin Van Lip hình như vẫn còn đang do dự. Tất cả những người khác đã chạy tới bên cạnh Phil Datsuki câu dâu, sau đó cùng Phil Datsuki câu dâu đi về phía cầu thang phía sau gian phòng. Người còn lại vẫn ngồi ở chỗ cũ. Edwin Van Lip do dự một hồi lâu, cuối cùng nặng nề thở ra một hơi, kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu, thở hắt ra nói, ta bị ngươi hại chết rồi, Tiêu, trước đó ta vẫn tin tưởng ngươi. Hiện tại cuối cùng ta cũng tin tưởng ngươi thêm một lần này nữa. Ta cũng không tin ngươi sẽ tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Vậy cũng không nhất định. Tiêu cũng không nhìn Edwin Van Lip, nói thẳng với Ikazi Zern O, chuyện khác thì không cần nói nữa. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi thật sự chỉ là Ikazi Zern O sao? Sau khi Ikazi Zern O nghe thấy vậy, liền im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Ta là Ikazi Zern O, nhưng không phải chỉ là Ikazi Zern O. Ta hiểu rồi. Tiêu lập tức trả lời. Sau đó hắn nhắm mắt lại gác chân lên. Bộ dạng không muốn hỏi gì cả, cũng không muốn nói gì cả. Edwin Van Lip ngồi ở bên cạnh thấy chẳng hiểu tại sao. Lập tức lại hỏi. Các ngươi rốt cuộc nói cái gì? Ta thật sự không hiểu. Hơn nữa, thật sự không có vấn đề sao? Tiêu cười hì hì, vẫn nhắm mắt lại nói, đương nhiên là có vấn đề, hy vọng ngươi có thể thích trải nghiệm tiếp theo của chúng ta. Chuyện gì? Trong lòng Edwin Van Lip có dự cảm không tốt, hắn vội vàng hỏi, đương nhiên là chỉ biến thành nước cam. Cùng lúc đó, A Tinh đang ở trên chiến trường đại sát bốn phương, biến thành quả cầu quang sấm sét, bất luận là tốc độ di chuyển, hai lực công kích của hắn đều tăng lên gấp mấy lần. Một đường sấm sét công kích đủ để cắt đứt cánh tay hoặc bắp đùi của EVA loại sản xuất hàng loạt khi không có lực trường át phòng hộ, đủ để khiến nó trọng thương. Chỉ sợ cho dù có lực phục hồi, nó cũng phải mất rất nhiều thời gian. Như vậy, cho dù không có số 2 Ma Di chi viện, A Tinh một mình cũng chống đỡ được toàn chiến trường. Nhưng đó cũng không phải kế sách lâu dài. Bởi vì hắn đang tiêu hao điện năng dự trữ, hơn nữa còn có điện năng do tự mình sản sinh ra, cường hóa hắn có được là sấm sét. Ban đầu hắn còn dự định cường hóa quả hưởng lôi, chẳng qua giá quá đắt, trước mắt hắn vẫn chưa kịp cường hóa. Bản thân hắn có đầy đủ thuộc tính cường hóa, khiến hắn có thể tự mình sản sinh ra điện năng, Chỉ có điều tốc độ sản sinh tất nhiên không thể khoa trương như bây giờ, đây cũng chỉ là một trong những phương diện trong đó.